Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, ăn ý. Tám càng, chư vị sư huynh, hắc hắc, không tiện á, đa tạ các ngươi hộ pháp, theo ta lãnh huynh đệ có mấy câu khẩn yếu lời nói. Trương Thiên Bằng đắc ý cười nói, mọi người uất ức dị thường, nguýt hắn một cái. Lại hướng Lãnh Phi thi lễ, mặc kệ như thế, hắn đều là giúp Minh Nguyệt Hiên. Minh Nguyệt Hiên nhiều hai cái tiên thiên cao thủ, thực lực liền tăng cường một phân, đối với tất cả đệ tử đều có ích. Lãnh Phi ôm quyền đáp lễ, mục đích đưa bọn hắn ly khai. Ha ha, Trương Thiên Bằng nhất thời cười to, vô cùng đắc ý. Lãnh Phi cười lắc đầu. Đối với Triệu Thanh Hà nói, đại tẩu, các ngươi đây tiến cảnh thật là nhanh, lần này nếu không phải ngươi đến. Triệu Thanh Hà lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc nói, hơi kém mất mạng, chúng ta vẫn là lòng quá tham, nóng lòng cầu thành, còn vận khí tốt đủ tốt. Nàng mạnh mẽ chừng liếc mắt Trương Thiên Bằng, vận khí tốt, vận khí tốt. Lãnh huynh đệ luôn có thể ở lúc mấu chốt chạy tới. Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, ta là tham nhanh hơn một chút nhi. Tống Dật Dương thế nào? Hắn tiến vào chưa đi đến tiên thiên. Lãnh Phi lắc đầu, hẳn còn chưa tiến vào, bất quá cũng sắp. Hắn lại có kỳ ngộ. Trương Thiên Bằng nụ cười trên mặt cứng đờ, hừ nói, lãnh huynh đệ, ngươi là cố ý tức giận ta đi, không nhìn nổi ta đắc ý. Lãnh Phi cười lên. Ba người vào trong sân, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Triệu Thanh Hà bắt đầu pha trà, mang lên chun trà. Lãnh Phi nói, nhiều hơn một chiếc, thanh địch sẽ tới. Triệu Thanh Hà cười nói, lãnh phi ngươi vừa vào cốc, tiểu sư muội còn có cơ hội qua đây, có đại sự ngăn cản phạm tiền bối. Lãnh Phi nói, đang nói Lý Thanh Địch phiêu nhiên mà đến. Lãnh Phi cười nói, Thanh Địch, ta diễn có thể giống như. Lý Thanh Địch cười khẽ, có khỏe không? Miễn cưỡng lừa gạt sư phụ, nàng thật giống như trở nên càng ngày càng mỹ lệ, dung mạo trong sạch thoát, tiên khí mười phần, đúng như không dính khói bụi trần gian tiên tử. Hắn thu thập mơ mộng, nghiêm mặt nói, Thanh Địch, ta tưởng thu phục cái này từ kính chung. Lý Thanh Địch nói, bởi vì thần long cửu biến. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn bản lãnh này quá hữu dụng, hắn cảm thấy tại trên tay mình mới có thể đem hai người dùng đến cực điểm, dùng để ăn trộm võ công nhất định chính là phung phí của trời. Lý Thanh Địch cau mày, ngươi không sẽ nghĩ ra được thần long cửu biến đi? Dựa vào Lãnh Phi trí tuệ, liếc mắt liền có thể nhìn thấu thần long cửu biến là họa hại, có vô ích lại phiền toái vô cùng. Lãnh Phi cười cười nói, ta đã chiếm được, ngoặc kép, thuật này là họa hại, ngươi sẽ không nghĩ không ra. Lý Thanh Địch trầm ngâm nói, chẳng lẽ là cùng ngươi tu luyện tâm pháp kia có liên quan? Lãnh Phi cười nói, Thanh Địch không hổ là Thanh Địch. Lý Thanh Địch chân mày cau lại, nói như vậy, đây thần long cửu biến không phải là dịch dung biến hóa chi thuật, mà là tâm pháp. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, đáng tiếc thế nhân đạt được nó, chỉ có thể làm thành tà thuật đến luyện, còn cần lấy vạn xà quật đến nhập môn, cửu tử nhất sinh, cắn hoàn toàn thay đổi. Khi thật đáng thương, kia từ kính chung ngươi được để làm gì? Lý Thanh Địch nói, chẳng lẽ là ăn trộm võ công đi? Đó là hạ đẳng nhất chi pháp. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái nói, hơn nữa phiền toái vô cùng, ta nghĩ dùng để làm tai mắt, thăm dò tin tức, ngược lại đại tài tiểu dụng. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi nói, vậy phải xem thăm dò cái dạng gì tin tức. Ngoặc kép, ngươi không phải là muốn dùng ở quân sự bên trên đi? Lý Thanh Địch cau mày. Lãnh Phi cười nói, quả nhiên người hiểu ta Thanh Địch vậy. Hắn đối với Lý Thanh Địch loại này thông minh cùng ăn ý, cực kỳ thoải mái. Lý Thanh Địch trầm ngâm. Lãnh Phi nói, hắn tinh thông chết giả chi thuật. Lý Thanh Địch nói, chuyện này nguy hiểm cực lớn. Ngươi có thể nghĩ kỹ sao? Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu. Vậy ta liền thử xem. Lãnh Phi cười nói, chuyện này một khi bại lộ, ngươi cái này tương lai hiên chủ sợ là phải bị đuổi ra khỏi Minh Nguyệt Hiên rồi. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, đến lúc đó liền đẩy tới trên người của ngươi, nói là được ngươi uy hiếp. Ha ha, Lãnh Phi cười to, rất tốt. Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà nghe một đoàn mê hoặc. Lãnh Phi cũng không có giải thích thêm ý tứ. Đợi Triệu Thanh Hà ngâm nước dâng trà sau đó, Lãnh Phi nói, Thanh Địch, ngươi cần phải trở về, nếu không Phạm tiền bối lại muốn tìm đến. Lý Thanh Địch liếc một cái, đối với Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà nhẹ gật đầu. Ta đi trước, chuyện này các ngươi tốt nhất đừng biết rõ. Lãnh Phi nói, yên tâm đi, sẽ không theo bọn họ nói. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, thả xuống chun trà, đứng dậy khinh doanh ly khai. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, cuối cùng chuyện gì? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, sau này hãy nói không muộn, hiện tại không biết càng tốt hơn. Trương huynh đệ, các người phải nhanh một chút mà luyện vũ kỹ, rất có thể phải có đại chiến. Chuyện này nếu mà sao, bị hiên chủ phát hiện, Lý Thanh Địch tên thiên tài này đệ tử sợ cũng chạy không thoát trừng phạt. Bất quá hắn không làm sao lo lắng Lý Thanh Địch, dù sao trí tuệ hơn người, cho dù bị bắt lại cũng có biện pháp thoát tội. Giao cho hắn chính là, hắn thân là Kinh Tuyết cung đệ tử, không cần tuân theo Minh Nguyệt Hiên chi quy. Hơn nữa hắn cùng với Minh Nguyệt Hiên quan hệ đã quá hỏng bét, còn giận quá nhiều rồi không sợ nhột. Lý Thanh Địch trở lại đại điện thì nhìn thấy Phạm Lộ Hoa Ân cần nhìn sang, liền đi tới bên người nàng. Lúc này Từ Phương Phỉ đang theo dõi Từ Kính Trung nhìn. Từ Kính Trung cười mỉm mà chống đỡ, thần sắc kiêu ngạo, không có chút nào cầu xin tha thứ cùng bị nhốt thái độ. Thật giống như tại nhìn xuống chúng nhân, Phạm Lộ Hoa cùng Dương Nhược Băng đều sắc mặt khó coi vô cùng. Từ Phương Phỉ lại thần sắc bình tĩnh, thật giống như tiết lộ ra ngoài cũng không phải Minh Nguyệt Hiên võ công. Nhỏ nhặt không đáng kể một dạng, Phạm Lộ Hoa cười lạnh nói, Từ Kính Trung, ngươi là ung dung mình không sống được, cho nên không sợ hãi đúng hay không? Không sai. Từ Kính Trung cười ha ha, lắc đầu không thôi, rơi vào Minh Nguyệt Hiên các ngươi trên tay, cũng không muốn sống, chỉ muốn nhìn các ngươi một chút kinh hoàng thất thố bộ dáng. Đây mới thực sự là thú vị. Ha ha, Từ Kính Trung, ngươi có biết chúng ta tẩy nghiệt đàm? Phạm Lộ Hoa cười lạnh, ngươi muốn chết, vào trước tẩy nghiệt đàm tắm rồi tội nghiệt lại nói. Vậy thì như thế nào? Từ Kính Trung cười to nói, chẳng qua chỉ là được nhiều chút hành hạ mà thôi. Hai người các ngươi nghi hóa vi thần công đã bị chúng ta phải đến. Chẳng mấy chốc sẽ có người tu luyện. Đến lúc đó, chúng ta dùng các ngươi danh hiệu ở bên ngoài làm nhiều chút chuyện buồn nôn. Minh Nguyệt Hiên các ngươi danh tiếng ha ha. Hắn cất tiếng cười to, giống như điên cuồng. Lý Thanh Địch cau mày nhẹ giọng nói, người đối với Minh Nguyệt Hiên chúng ta như thế thù hận, không phải là vô duyên cớ đi. Từ Kính Trung cười to nói, không có có nguyên nhân, chính là nhìn Minh Nguyệt Hiên các ngươi không vừa mắt, liền nhớ thu thập các ngươi. Lý Thanh Địch bỗng nhiên một vọt đến Từ Kính Trung bên cạnh, nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Chậm Thanh Địch, Phạm Lộ Hoa bận rộn quát lên. Lý Thanh Địch tay ngọc rơi vào bộ ngực hắn, gần một chỉ cách liền muốn đập bên trên, lại dừng lại tay ngọc nhìn về phía Phạm Lộ Hoa. Sư phụ, Phạm Lộ Hoa khoát tay nói, trước tiên đừng giết hắn. Sư phụ, giữ lại hắn vô ích, trực tiếp giết chết được rồi. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, chuyện này đơn giản hiểu rõ, hắn không thể chết được. Phạm Lộ Hoa cắn răng nói, hắn không giao ra thần long cửu biến, khỏi phải nghĩ đến chết. Từ Phương Phỉ nhẹ nhàng gật đầu, hiên chủ đã trở về, nói không chừng muốn gặp một lần hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.